Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 517 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thanh Tân với Facebook là Nicky Tân, bạn Trần Minh Thuận và bạn Nguyễn Đình Hiếu đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 517 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2651. Lần trước, Diêu Trác dẫn Phong Khê đến băng tâm cốc đón dâu. Kết quả chịu thiệt trên tay của Dương Khai. Chẳng những bị Dương Khai lợi dụng đến tuyệt đan đánh cho một phen, ngay cả nhẫn không gian chứa xính lễ cũng bị cướp. Khi đó, Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Chuyện này là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Hôm nay gặp lại kẻ thù, đương nhiên là đỏ mắt. Thực lực của Diêu Trác vốn không kém, hiện nay thăng cấp đế tôn tầng 3, ra tay khí thế hùng hồn, muốn xé rách thiên địa. Đế tôn tầng thứ nhất bình thường hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Trường đao đánh xuống, ai chống chọi sẽ chỉ mất mạng ngay tại chỗ. Dương Khai, cẩn thận! Dương sư huynh, cẩn thận a! Băng Vân cùng Cơ Dao đều kinh hô, vô cùng lo lắng. Còn Dương Khai thản nhiên đứng yên, như là không kịp phản ứng, không hề có ý né tránh. Cảnh tượng này làm cho mấy người Băng Vân càng thêm nóng nảy. Diêu Trác mừng rỡ, lực lượng càng tăng mạnh hơn, ánh đao chói lọi giáng xuống. Đúng lúc này, mọi người chợt hoa mắt, hình như có một cái bóng quỷ dị xẹt ngang qua Diêu Trác, hóa thành một đoàn khói xanh hiện ra đằng sau lưng hắn. Đồng thời, Diêu Trác khi thế hùng hồn đánh tới Dương Khai lại như trúng thuật định thân, cứng ngắc ngay tại chỗ. Hào quang trên trường đao đế bảo ầm ầm vỡ tan. Khi thế đế tôn cảnh tầng 3 cũng nhanh chóng xẹp xuống. Đột nhiên, Diêu Trác phun máu, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, người lảo đảo muốn té. Có chuyện gì? Mọi người vẫn tình tông cả kinh, hoảng sợ không thôi, nhìn về đoàn khói xanh ở đằng sau Diêu Trác. Chỉ thấy khói xanh dần hiện rõ, một bóng người lộ ra. Lúc này một cây bóng cao to không biết từ đâu ra, đứng sau Diêu Trác, thần sắc thản nhiên, trên tay cầm một thứ. Từng tiếng đập vang thình thịch truyền ra từ vật đó, làm cho da đầu của mọi người tê dại, trong lòng run rẩy. Bọn họ thấy rõ ràng, trên tay người kia cầm không gì khác, là một trái tim đang đập, vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Trái tim to cỡ nắm tay, mạch máu nổi lên rõ ràng, mỗi lần đập đều có máu tươi trào ra. Những tiếng nuốt nước bọt vang lên, ánh mắt của mọi người nhìn vào sau lưng Diêu Trác. Chỉ nhìn qua, sắc mặt mọi người liền xám lại, cả người run rẩy. Bởi vì sau lưng Diêu Trác không biết từ khi nào xuất hiện một lỗ thủng trực tiếp xuyên qua người Diêu Trác. Có thể thấy cảnh tượng đằng sau, còn trong lồng ngực, vị trí trái tim đã trống không. Chuyện này đã rõ ràng, trái tim của Diêu Trác bị nam nhân trung niên áo xanh kéo ra. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Nên biết hiện nay Diêu Trác đã là đế tôn cảnh tầng 3. Kẻ này là ai? Bắc vực còn có người như vậy sao? Những câu hỏi trào ra từ trong lòng của mọi người nhưng không tìm được đáp án. Yêu vương! Phong Huyền đột nhiên trầm giọng quát đã phát hiện ra. Đồng thời Diêu Trác khó khăn quay đầu, nhìn lỗ thủng trên ngực mình, mặt không chút máu, quay đầu run giọng hô. Tộc chủ, cứu mạng! May là hắn đủ mạnh, bằng không trái tim bị móc ra thì đã chết ngay rồi. Nếu Phong Huyền có thể giúp hắn cướp lại trái tim, lại dùng thêm thánh dược trị thương, hắn còn có thể cải tử hồi sanh. Bởi vậy Diêu Trác mạnh mẽ dùng tu vi ngăn máu lưu thông, vội vàng cầu cứu. Tông chủ của các người đã khó bảo toàn tính mạng rồi, nào còn có thời gian cứu người chứ? Dương Khai cười, bấm tay bắn ra một đạo nguyệt nhận đánh về Dư Trác. Nếu là bình thường, cho dù Dư Trác không tránh khỏi công kích này cũng có cách hóa giải, nhưng mà hiện nay quá nửa tu vi của hắn dùng để áp chế thương thế, nào còn sức mà tránh né. Xẹt một cái, nguyệt nhận lướt qua, trực tiếp cắt Dư Trác làm hai khúc, thân mình tàn phế rơi khỏi không trung, rớt xuống đất thành bãi thịt nát. Đế tôn cảnh tầng 3 bị giết một cách dễ dàng. Mọi người Vấn Tình Tông đều câm nín, ánh mắt kinh hoàng. Ưng Phi bóp nát trái tim trong tay, ánh mắt như chim ưng quét qua trên người Vấn Tình Tông, sau đó lên tiếng. Dương Thiếu, chính là những người này sao? Dương Khai gật đầu. Phải. Khóe miệng Ưng Phi nhếch lên, nhàn nhạt nói. Xử lý như thế nào? Xin Dương Thiếu nói một câu. Dương Khai hừ nói. Còn xử lý thế nào đây? Đương nhiên là giết hết cho ta. Ưng Phi gật đầu, sau đó người hóa thành ánh sáng xanh, trực tiếp xông vào trong trận hình 20 vị đế tôn cảnh, qua lại tự nhiên như chốn không người. Mọi người đại loạn, vội vàng thi triển thủ đoạn tránh né ngăn cản. Phong Huyền gầm lên giận dữ, phong lôi thần mâu hóa thành lực phong lôi đánh về Ưng Phi. Ở đây cũng chỉ có hắn ngang với Ưng Phi, còn ngăn cản được một chút. Nhưng bản thể của Ưng Phi chính là chim ưng khổng lồ, trời sinh có sở trường tốc độ. Ưng Phi cố ý tạo ra khủng hoảng, không đối đầu trực tiếp cùng với Phong Huyền, chỉ xẹt qua đám người, sau đó nhanh chóng trở về. Bụp bụp bụp. Mấy tiếng trầm đụng vang, lại mấy đế tôn cảnh ngửa mặt phun máu. Những người khác nhìn, chỉ thấy nơi ngực của bọn họ đều thủng một lỗ, trái tim bên trong đã biến mất. Cảnh tượng này giống y như Dư Trác. Lại nhìn trong tay Ưng Phi, quả nhiên còn cầm mấy trái tim đang đập, lớn nhỏ không đều, đang đập thình thịch. Hắn dùng sức bóp, trực tiếp bóp vỡ mấy trái tim đó. Những người bị thương nhìn, khuôn mặt liền xám xịt, người lảo đảo liền rơi khỏi không trung. Dù nói bọn họ có thể chống đỡ thương thế như vậy, nhưng bị người ta móc mất trái tim, chống đỡ thế nào cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 4 năm đế tôn cảnh gặp độc thủ, khủng hoảng lan tràn trong trận doanh của Vấn Tình Tông. Các đế tôn cảnh còn lại nhìn Ưng Phi như ác ma, không chuyện ác nào không làm, không có dũng khí chiến đấu, trong lòng chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này. Còn người của Băng Tâm Cốc thì sĩ khí tăng vọt, ánh mắt mọi người quét sạch quyết liệt lo lắng mà trở nên sáng ngời kinh người. Chỉ là một tên yêu vương lại dám làm càn trước mặt bổn tọa. Phong Huyền giận tím mặt, phát hiện lòng người phe mình không ổn, tự nhiên phải vãn hồi cục diện. Chuyện đến nước này, Vấn Tình Tông cùng Băng Tâm Cốc đã là người chết ta sống, không còn đường lựa chọn nào khác. Vốn tràn đầy đắc ý vây quét vì đột nhiên xuất hiện một yêu vương lại gây ra sóng gió. Phong Huyền tự nhiên hận thấu xương, muốn giết hắn để ổn định lòng người. Một tên yêu vương không được, vậy hai tên thì sao? Tiếng nói như sấm rền vang, sau đó tia chớp đánh tới, hóa thành một cây bóng to lớn đứng ngang hàng với Ưng Phi. Là Tê Lôi. Hai tên không được, vậy thì ba tên. Là một bóng người nhàn nhã bước tới đứng cạnh Ưng Phi cùng Tê Lôi. Ba đại yêu vương tụ tập, lúc này không che giấu, yêu nguyên cuồn cuộn tuôn trào muốn đột phá tầng trời. Cảm nhận được ba người này mạnh mẽ, các đế tôn cảnh còn lại đều run rẩy. Ngay cả sắc mặt của Phong Huyền cũng trắng bệch, tràn ngập không tin nổi. Nên biết, cho dù yêu vương không kém đế tôn cảnh tầng 3, nhưng bởi vì thân phận chủng tộc nhạy cảm, cho nên rất ít đi lại trong thế giới nhân tộc, bình thường đều trốn trong rừng sâu núi thẳm, chiếm đất làm vua. Đương nhiên, còn có một số yêu tộc thực lực mạnh mẽ, đầu phục vào tông môn của nhân tộc, trở thành trưởng lão hộ pháp. Nhưng dù sao cũng là số ít. Cho tới giờ, Phong Huyền cũng không nghĩ tới, trên đời này còn có ba vị yêu vương tụ tập một chỗ, hơn nữa còn đối đầu với Vấn Tình Tông. Thoáng cái, Phong Huyền miệng đắng chát. Nếu chỉ là một yêu vương, hắn còn có lòng đánh một trận. Nhưng một lần nhảy ra ba người, ngay cả Dư Trác có sống lại, thì Vấn Tình Tông cũng nhất quyết không phải là đối thủ. Ba vị yêu vương? Dương Sư Huynh từ đâu mà tìm ra? Trong thời gian này vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu, Chẳng lẽ là đi tìm viện binh? Ta còn tưởng rằng hắn thấy băng tâm cốc nguy cấp nên lén trốn một mình, thật là hổ thẹn. À, lần này được cứu rồi, được cứu rồi. Các đế tôn cảnh của băng tâm cốc không rõ sự tình đều mừng rỡ không thôi, tràn đầy cảm kích nhìn Dương Khai. Cuối cùng các nàng cũng hiểu được vì sao Dương Khai một hơi giết được 10 vị đế tôn cảnh. Có 3 vị yêu vương một bên, 10 đế tôn cảnh có là gì? Làm việc thế nào? Dương Khai thấy Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý đều tới, trong lòng yên ổn hỏi. Tạ Vô Ý đáp, liên thủ với Tê Huynh, giết hơn vạn, vẫn còn không ít rắc rối, nhưng lòng người đã tan, không làm nên trò trống gì. Hơn vạn sao? Mọi người của Vấn Tình Tông lập tức lảo đảo. Bọn họ không nghi ngờ lời nói của Tạ Vô Ý. Hai vị đế tôn tầng 3 liên thủ, tru diệt hơn vạn người không phải là chuyện khó. Dù sao trong đó không có đế tôn cảnh, căn bản không ai ngăn cản được họ. Một hơi chết hơn vạn người, tất cả tông môn đều tổn thất nặng nề. Còn chưa tính những đế tôn cảnh đã chết, sau trận chiến này Bắc Vực sẽ trọng thương nguyên khí. Nhưng bọn họ quan tâm nhất chính là vận mệnh của mình sẽ ra sao. Lúc trước hùng hổ đánh vào trong tông môn người ta, còn tưởng là nắm chắc phần thắng, nhưng chỉ trong chớp mắt tình cảnh liền đảo điên, giờ thành thịt cá của người ta rồi. Băng Vân tiền bối, bên này giao cho chúng ta, tiền bối dẫn các sư muội vào trong cốc xem sao. Dương Khai quay sang nói với Băng Vân. Băng Vân trầm ngâm một lát cũng không từ chối mà gật đầu. Được rồi. Dù nói kết cục đã định, trận chiến này người thắng là băng tâm cốc, nhưng 100.000 đại quân tràn vào băng tâm cốc không phải là chuyện đùa. Chỉ dựa vào 7.000 đệ tử thì khó mà ngăn. Cũng may trước đó có hai vị yêu vương ra tay, đánh cho bọn họ tan rã lòng người, có thể giúp cho băng tâm cốc giảm bớt tổn thất ở mức lớn nhất. Hiện nay các nàng đi qua chủ yếu là dọn dẹp tàn cuộc, cố gắng bảo vệ nguyên khí cho băng tâm cốc. Chương 2652. Mắt thấy đám người Băng Vân phải đi, Trần Cốc Chủ Thương Lạc Cốc há miệng muốn nói lại thôi, nhìn nét mặt gian khổ dường như muốn thuần phục, nhưng nghĩ tới lúc nãy mình nuôi giáo cho giặc, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết chuyện đã đến mức này, có nói gì cũng là vô ích. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn hối hận muốn chết, sớm biết Băng Tâm Cốc có thể kéo viện binh mạnh như vậy tới, bản thân mình sao có thể ở chung một chỗ với Vấn Tình Tông. Bây giờ chẳng những Vấn Tình Tông có hoại diệt môn, mà ngay cả Thương Lạc Cốc sợ rằng cũng không giữ được. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không mở miệng được. Có người lại lên tiếng. An tỷ tỷ, xin dừng bước. Xin tỷ tỷ nhìn ở tình cảm của tỷ muội ta ngày xưa mà tha cho muội muội lần này. Muội muội sai rồi, cầu xin tỷ tỷ bỏ qua cho ta. Lại là Ngọc trưởng lão phụ nhân kia, dáng vẻ kinh hoàng. Trước kia khi Vấn Tình Tông có nhiều cường giả giá lâm, nàng ta và An Nhược Vân nói dăm ba câu đã náo loạn không vui. Còn nói An Nhược Vân không biết điều, nếu hôm nay còn khăng khăng một mực thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Một bộ đi theo Vấn Tình Tông làm tùy tùng. Nhưng mà nào biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa được một nén nhang, phong thủy liền xoay chuyển. Không thể không nói, mặt của Ngọc trưởng lão cũng đủ dày. Lời vừa nói ra, không ít người đều nhìn nàng ta với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thà đánh mất mặt mũi còn hơn là đánh mất tính mệnh. Nếu chỉ cần nói vài câu mà có thể giữ lại được tính mệnh, thì kéo mặt xuống cũng có làm sao. Đáng tiếc, loại tiểu nhân gió chiều nào xoay theo chiều nấy như nàng ta, An Nhược Vân nhất định sẽ không để ý. Ngày xưa, vị Ngọc trưởng lão này cũng nhiều lần đến băng tâm cốc làm khách, giao tình với An Nhược Vân coi như là không tệ. Hôm nay, nếu như nàng ta đã đi cùng với Vấn Tình Tông đánh nơi này, vậy thì chính là kẻ thù không chết không thôi. Cho nên, dù nghe thấy lời nói của nàng ta, An Nhược Vân cũng không có phản ứng, thậm chí một chữ cũng lười không muốn nói chuyện cùng với nàng ta. Dưới sự hướng dẫn của Băng Vân rất nhanh vọt vào bên trong cốc. An tỷ tỷ! Ngọc trưởng lão mặt xám như tro tàn, thê lương la lên, nhưng mà không có tác dụng gì. Thấy năn nỉ An Nhược Vân là vô dụng, Ngọc trưởng lão bỗng nhiên đưa ánh mắt về Dương Khai, cố nặn ra nụ cười. Vị tiểu huynh đệ này, thiếp không phải người của Vấn Tình Tông, lần này là thiếp hồ đồ, quả thật không nên đối địch cùng với Băng Tâm Cốc, nhưng bây giờ thiếp đã biết rõ rồi, cũng có tâm ăn năn hối hận, cầu xin tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng bỏ qua cho thiếp, thiếp nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Vừa nói chuyện, mắt đẹp khẽ lưu chuyển ngập nước, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, dáng vẻ đầy đáng thương. Nàng ta cũng đã nhìn ra, ba vị yêu vương kia đều nghe theo chỉ thị của Dương Khai, cho nên chỉ cần thuyết phục được Dương Khai thì lần này có thể bảo toàn tính mệnh. Tuổi thật của nàng ta khẳng định là không ít, nhưng nhờ có thuật dưỡng nhan, nhìn vẻ ngoài chỉ tầm 30 thôi, phong vận 10 phần. Lúc này lại cố ý bày ra bộ dáng yếu đuối, ngược lại mị thái trăm sinh, khiến cho người khác há miệng ngây ngốc. Dương Khai cười giễu cợt nói: "Tiện nhân còn muốn trâu già gặm cỏ non, thật là đáng ghét. Giết cho ta, tránh làm bẩn mắt bổn thiếu." Lời vừa nói xong, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Trưởng lão biến đổi. Không nghĩ tới, Dương Khai lại có tâm địa sắt đá, lòng dạ độc ác như vậy. Nàng ta hét lên một tiếng, thúc giục toàn bộ lực lượng chợt lùi về sau, muốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng tốc độ của nàng ta nhanh, mà tốc độ của Ưng Phi còn nhanh hơn. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, Ưng Phi đã xuất hiện trước mặt của nàng ta, tay hợp lại thành đao, hung hăng đâm vào ngực. Dưới một kích của Ưng Phi, đế nguyên hộ thể của đế tôn cảnh tầng thứ nhất giống như bọt biển vỡ tan ra. Đầu ngón tay sắc nhọn giống như một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong ngực của Ngọc Trưởng lão, lại hung hăng kéo ra một cái, một quả tim đỏ sẫm liền bị lôi ra. Ưng Phi lại ra một chưởng trực tiếp đánh cho Ngọc Trưởng lão rơi xuống lòng đất, ngã chết ngay tại chỗ. Lúc này không cần Dương Khai phân phó gì, hai đại yêu vương Tê Lôi và Tạ Vô Ý rống giận lọt vào trong trận doanh của Vấn Tình Tông. Ưng Phi cũng vòng trở lại, hóa thành một tia sáng xanh nhàn nhã. Ba đại yêu vương thực lực đứng đầu giống như hội nhảy vào đàn dê, trong khoảnh khắc liền giết Vấn Tình Tông người chết ngựa ngã. Những nơi đi qua không một người sống, cũng không có người chạy trốn. Ở trước tốc độ của Ưng Phi, chạy trốn chỉ là người si nói mộng. Từng thi thể không toàn vẹn rơi xuống từ không trung, máu tươi như hoa nở, xinh đẹp mà đầy sát khí. Từ đầu cho tới cuối, không quá thời gian 10 hơi thở, 14-15 vị đế tôn đã chết sạch. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, những người khác đều chết sạch. Ngược lại thì Phong Huyền hoàn hảo không hao tổn. Ba đại yêu vương dường như căn bản không ra tay với hắn. Mà trong lúc ba đại yêu vương tàn sát, Phong Huyền cũng không có bất kỳ ý tứ ngăn trở gì. Chỉ đứng giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt. Đợi cho những người khác chết hết, Phong Huyền mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, dung nhan dường như già đi rất nhiều. Vấn Tình Tông gặp hạn. Vấn Tình Tông đứng sừng sững ở Bắc Vực mấy vạn năm, truyền thừa từ Vấn Tình Đại Đế gặp hạn, không phải là trên tay Băng Vân Cốc mới ngã xuống, mà là trên tay một thanh niên đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Đến bây giờ, Phong Huyền cũng không nghĩ ra, rốt cuộc thanh niên này thần thánh nơi nào, như thế nào lại như khắc tinh của Vấn Tình Tông. Năm đó hắn xuất hiện ở Băng Tâm Cốc, đám hỏi của Vấn Tình Tông và Băng Tâm Cốc liền bị phá bỏ. Về sau, con trai của mình bị hắn giết chết. Lại đến hôm nay, ngay cả tông môn đều là lật thuyền trong cống ngầm. Người cuối cùng, ai lên? Tê Lôi chăm chú nhìn Phong Huyền, nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu. Thân là yêu vương của man hoang cổ địa, đám người Tê Lôi cũng có vốn để kiêu ngạo. Lúc trước, ba người liên thủ giết địch là bởi vì đối phương người đông thế mạnh. Giờ thì chỉ còn có một tên, đương nhiên không cần liên thủ. Chỉ là ai sẽ ra tay chém chết người này lại là một chuyện phiền phức. Ba đại yêu vương đều biết đây là cơ hội biểu hiện ngay trước mặt của Dương Khai, dĩ nhiên không muốn tặng cơ hội này cho người khác. Ta lên. Tạ Vô Ý lập tức trả lời, thúc giục yêu vương. Sau lưng hiện ra hư ảnh một con bò cạp to lớn, đuôi đong đưa lóe lên ánh sáng xanh mượt, vừa nhìn là biết vật kịch độc. Dựa vào cái gì mà ngươi đòi lên? Ưng Phi nét mặt không vui nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn lên sao? Tạ Vô Ý biểu môi hừ lạnh nói. Có cái gì mà không thể? Ưng Phi nhướng mày, đi lên trước một bước, bộ dáng tùy thời chuẩn bị ra tay. Vẫn là bổn vương lên đi. Tê Lôi cười hằng hắc, đuôi hồ ly lộ ra. Quá thối. Ưng Phi và Tạ Vô Ý đồng thời nhìn hắn chăm chăm. Đúng lúc này, Phong Huyền một mực im hơi lặng tiếng, trừng mắt, bỗng nhiên toát ra hào quang kinh người. Tu vi cường đại của đế tôn cảnh tầng 3 ầm ầm bộc phát, đổ vào phong lôi thần mâu trên tay. Di vật của Vấn Tình Đại Đế bỗng nhiên chấn động mạnh, hóa thành tia chớp màu tím. Tiểu súc sanh, nhận lấy cái chết đi! Phong Huyền rống giận, thân hình lắc lư, bọc lấy tia chớp màu tím, lập tức nhào tới trước mặt của Dương Khai. Đám người Tê Lôi cũng không có thời gian tranh chấp, trong nháy mắt Phong Huyền đột nhiên bộc phát, cả ba đã có động tác. Ưng Phi tốc độ nhanh nhất đánh thẳng tới Phong Huyền. Lúc tiếng huýt gió của Ưng Phi vang lên, hai tay hóa thành móng vuốt, tàn ảnh đầy trời, dường như có thể phong tỏa trời đất. Mà Tạ Vô Ý cùng Tê Lôi lại bọc vô cùng yêu khí, một trái một phải tấn công hai phía của Phong Huyền, một thân thực lực không giữ lại một chút nào bạo phát. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, đế nguyên và yêu khí bắt đầu khởi động. Tia chớp màu tím tràn ngập ý chí phá hủy đi tất cả, xé rách không gian, trong nháy mắt liền đụng vào ba vị yêu vương. Tiếng kêu rền vang, thân hình Ưng Phi bắn ngược ra sau, lảo đảo đứng vững, trên hai tay đầm đìa máu tươi, ngay cả năm ngón tay đều có mùi khét lẹt như bị sét đánh trúng. Mà Tạ Vô Ý cũng ngửa mặt phun ra máu tươi, hư ảnh bò cạp sau lưng chợt vỡ nát, sắc mặt tái nhợt, dường như cũng bị thương không nhẹ. Tê Lôi thực lực mạnh nhất cũng bị đánh bay ra trăm trượng, thật vất vả mới đứng vững được, sắc mặt hoảng sợ. Ba đại yêu vương liên thủ lại bị một mình Phong Huyền đánh cho trọng thương. Giống như hồi quang phản chiếu, lúc cuối cùng, sau khi tia chớp màu tím lóe lên vài cái, bỗng nhiên vỡ tan, mà Phong Huyền kinh ngạc nhìn Dung Khai đứng trước người không đủ 10 trượng, tay cầm phong lôi thần mâu, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn hắn. Nhưng lúc này, chính 10 trượng kia lại như rãnh trời nằm ngang ngay trước mặt của Phong Huyền, khiến hắn không thể vượt qua. Dương Khai thân hình bất động, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu súc sanh, bổn vương có làm quỷ cũng không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Khóe miệng của Phong Huyền tràn ra máu tươi đỏ sẫm, toét miệng cười không ngừng. Vừa nói chuyện, khí tức đế tôn tầng 3 nhanh chóng suy yếu, ngay cả một đầu tóc đen cũng trong nháy mắt biến trắng. Cho dù hắn một mình đã thương ba đại yêu vương, nhưng đám người Tê Lôi không phải là vô dụng. Liều mạng bị thương, chẳng những ngăn lại một kích liều mạng của Phong Huyền, mà còn để lại trên người của Phong Huyền thương thế trí mạng. Vậy thì phải xem, người có cơ hội thành quỷ hay không? Dương Khai cười lạnh một tiếng, đưa tay ra. Một lá cờ đen xuất hiện trong lòng bàn tay, âm khí dày đặc. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Hoàng Tuyền luyện ngục phiên. Đó là di vật của trưởng lão Hoa Phi Trần Hoàng Tuyền Tông. Đây chính là một món cấp bậc đế bảo. Hoàng Tuyền luyện ngục phiên cắn nuốt vạn hồn, uy năng khó dò. Cầm Hoàng Tuyền luyện ngục phiên, Dung Khai hừ nói. Đối đãi người sau khi chết, bổn thiếu liền thu hồn phách của người vào bên trong. Ai, hồn phách đế tôn cảnh tầng 3, có thể là một cái chủ hồn đây. Nghe thấy lời này, Phong Huyền không nhịn được, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi xen lẫn mảnh vỡ nội tạng. Dương Khai có tà vật cỡ này, sợ rằng cho dù hắn chết cũng không có cơ hội thành quỷ. Cuối cùng sẽ bị Dương Khai thu vào trong tà vật, trở thành một khôi lỗi. Dường như cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà. Sau khi phun ra ngụm máu tươi kia, hai mắt của Phong Huyền trở nên ảm phai nhạt không ánh sáng. Sinh cơ trên người rất nhanh, tiêu tán hầu như không còn. Thân mình lung lay một chút, tự giữa không trung rơi xuống. Dương Khai lạnh lùng nhìn, ngược lại không có thật thu hồn phách của hắn vào trong Hoàng Tuyền luyện ngục phiên. Dù sao, hắn cũng chưa luyện hóa thứ đồ chơi này, cũng không biết nên thu hồn phách ra sao. Không đợi thân thể của Phong Huyền rơi xuống đất, hắn liền tung ra một chưởng, đế nguyên bạo phát, trực tiếp đánh cho Phong Huyền thành một đám xương máu. Dương Khai lại duỗi tay, thu phong lôi thần mâu vào trong tay. Người này thật là lợi hại. Lúc này đám người Ưng Phi cũng đều từ từ áp sát tới, nhìn xuống bên dưới, trên mặt có chút ít còn sợ hãi. Lợi hại không phải là hắn, mà là món đồ này. Dương Khai chơi một chút phong lôi thần mâu, thuận tay nhét vào trong nhẫn không gian. Chương 2653. Phong lôi thần mâu là di vật của Vấn Tình Đại Đế năm xưa, tự nhiên không tầm thường. Nhưng bây giờ trên người của Dương Khai mang theo vô số dị bảo, ngược lại không phải rất là để mắt tới. Thu lại ít hôm nữa nhìn xem có cơ hội không thì đi tặng cho người khác. Đi giúp Băng Tâm Cốc thu dọn tàn cục đi. Dương Khai nghiêng đầu nói với ba vị yêu vương. Ba vị yêu vương không nói câu gì, thân hình khẽ chuyển rồi biến mất. Bên trong Băng Tâm Cốc thỉnh thoảng truyền ra dao động chiến đấu không lớn không nhỏ. Thỉnh thoảng lại xen lẫn những tiếng kêu thảm. Nhưng nghe thanh âm kia phần lớn đều là giọng nam. Chắc là kẻ địch xâm lấn bị giết. Dõi tầm mắt nhìn xung quanh, trên mặt đất cũng có hơn 30 thi thể của các cường giả đế tôn. Chỉ sợ không ai nghĩ tới chỉ một nén nhang trước thôi. Hơn 30 người này còn vui vẻ nhảy nhót. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, bọn họ đã hồn về địa phủ. Dương Khai liền thu hồi nhẫn không gian của bọn họ. Dương công tử, Dương thiếu. Đúng lúc này, một tiếng hò hét từ bên cạnh truyền đến. Dương Khai quay đầu nhìn, thản nhiên nói. Làm sao? Nam Môn đại sư vừa thưởng thức xong kịch hay, vẫn còn chưa đi ư? Không phải là còn muốn lưu lại Băng Tâm Cốc làm khách chứ? Băng Tâm Cốc xưa nay không có chào đón nam nhân. Nam Môn đại quân tốt nhất là nên tự giả sớm một chút. Nam Môn đại quân luôn luôn đứng bên cạnh ngắm nhìn. Cho dù là Băng Tâm Cốc hay Vấn Tình Tông cũng không có muốn làm khó hắn. Cho nên thẳng đến lúc này hắn vẫn bình an vô sự. Nghe được ý cảnh cáo trong lời nói của Dương Khai, hắn chỉ cười hăng hắc. Dương thiếu không phải cũng là nam nhân sao? Dương Khai cười giễu cợt. Ngươi làm sao có thể so với bổn thiếu trần tráo như vậy? Nam Môn đại quân ngược lại cũng không có để ý, không có chút dáng vẻ kiêu căng của đại sư Trần Pháp như trong truyền thuyết. Dù sao đứng ở lập trường của Băng Tâm Cốc mà xem, hắn quả thật không thể nào so với Dương Khai. Sở dĩ Băng Tâm Cốc có thể bảo tồn xuống hoàn toàn là công lao của Dương Khai. Đối với một tông môn mà nói, đây chẳng khác nào là ân tái tạo. Hắn chỉ xoa xoa tay. Dương thiếu, tại hạ muốn hỏi người một chuyện này. Không thể trả lời. Dương Khai hừ lạnh một tiếng đáp, không có chút hứng thú nào nói chuyện cùng với Nam Môn đại quân. Tuy nói Nam Môn đại quân là một đại sư trận pháp, nhưng bản lĩnh của Dương Khai cũng không kém. Hắn là đế đan sư, không cần thiết tự hạ thân phận cho người khác thể diện. Nhất là Băng Tâm Cốc lần này nguy nan, một phần nguyên nhân rất lớn là đến từ người này. Không có giết hắn đã là vạn hạnh cho hắn rồi, lại còn được voi đòi tiên muốn hỏi thăm tin tức gì sao? Dương thiếu, đừng không hiểu nhân tình như vậy chứ. Nam Môn đại quân cười gằn một tiếng không khuất phục nói. Chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi. Nếu Dương thiếu có thể nói, tại hạ nhất định sẽ có hậu tạ. Nói xong cũng không đợi Dương Khai cự tuyệt, bỗng nhiên thấp giọng nói. Dương thiếu, ba vị yêu vương đại nhân kia đến từ chỗ đó của Đông Vực sao? Lời vừa ra, Dương Khai ánh mắt bỗng rét lạnh, bén nhọn nhìn về Nam Môn đại quân, trầm tiếng nói. Không nhìn ra người đã cao tuổi, nói chuyện lại lỗ mãng như vậy. Cẩn thận, họa là từ chính miệng ngươi mà ra. Ba vị yêu vương tê lôi là do Dương Khai hắn mang ra từ man hoang cổ địa. Cho dù nhân số không nhiều, nhưng nếu việc ba đại yêu vương rời núi bị đồn ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho cường giả nhân tộc phản cảm, nhất là đến từ nơi như man hoang cổ địa. Người đa nghi có lẽ sẽ phỏng đoán có phải là yêu tộc trong man hoang cổ địa không kềm chế được tịch mịch, chạy ra ngoài gây hại cho tông môn của nhân tộc hay không. Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, đối với Dương Khai mà nói cũng là một chuyện phiền phức. Quả nhiên là đến từ địa phương kia. Nam Môn đại quân ngoảnh mặt làm ngơ với uy hiếp của Dương Khai, ngược lại nghe được trước mắt sáng ngời, nghiêm nghị ôm quyền. Dương thiếu an tâm, chuyện này trời biết đất biết, người biết ta biết, tại hạ tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài. Dương Khai hừ một tiếng, gương mặt khó chịu nhìn Nam Môn đại quân, trong lòng suy nghĩ có nên giết người diệt khẩu hay không. Nam Môn đại quân nhìn như lỗ mãng, thật ra trong lòng rõ như gương. Dương Khai sát khí vừa phát ra, hắn liền phát giác ra được, lập tức trong lòng chợt nghiêm lại, vội vàng nói: "Dương thiếu bất giận a, tại hạ chỉ là cảm thấy khá là hứng thú với rất nhiều cấm chế cùng trận pháp thiên nhiên viễn cổ ngầm chứa trong địa phương kia. Trước kia cũng ra vào mấy lần nghiên cứu, bất đắc dĩ thực lực thấp kém, không dám xâm nhập quá mức, không có nghiên cứu ra manh mối gì, không khỏi khiến người người tiếc hận than thở. Tại hạ nhìn thấy quan hệ của Dương thiếu và ba vị đại nhân kia dường như không giống như bình thường. Có thể hay không mời Dương thiếu lên tiếng?" "Người nói cái gì? Bổn thiếu nghe không hiểu. Chuyện này chớ có nhắc lại." Dương Khai không khách khí cắt ngang hắn. Nam Môn đại quân nói đến bây giờ, Dương Khai cũng nghe ra ý của hắn. Đơn giản chính là muốn mượn lực của Dương Khai và đám người Tê Lôi kéo quan hệ. Ngày nào đó dễ dàng đi vào trong man hoang cổ địa, đi nghiên cứu những cấm chế cùng trận pháp mà thời viễn cổ đã lưu lại. Hắn là tông sư trận pháp, đối với tranh chấp không có hứng thú. Nhưng chỉ cần quan hệ đến trận pháp thì hắn sẽ chen lấn đổ xô vào. Nam Môn đại quân dương miệng, dường như còn muốn nói thêm điều gì, rốt cuộc vẫn là nặng nề mà than thở một tiếng, trong lòng an ủi mình còn nhiều thời gian, luôn có cơ hội. Đổi đề tài, hắn lại mở miệng: "Nếu Dương thiếu không muốn nói nhiều về chuyện này, vậy coi như tại hạ nói lung tung đi. Nhưng còn có một chuyện khác muốn Dương thiếu chỉ giáo, là quan hệ với Huyền Vũ thất tiệt trận kia." Dương Khai không khỏi kinh ngạc: "Ngươi còn biết Huyền Vũ thất tiệt trận sao?" Đám người Băng Vân lúc trước chính là tại chỗ này kết qua Huyền Vũ thất tiệt trận. Nam Môn đại quân tự nhiên thấy rõ, nhưng Dương Khai thật sự không ngờ nhãn lực của hắn ta lại cao minh như thế. Bí mật thất truyền của Huyền Vũ Tông mấy vạn năm trước, không ngờ hắn đều có thể nhận ra. Xem ra tên tông sư trận pháp này cũng không phải là hữu danh vô thực. Nói cách khác, nếu thật là hạng người mua danh chuộc tiếng, cũng không thể nào phá đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc. "Dương thiếu nói đùa rồi, tại hạ chính là người làm cái này mà." Nam Môn đại quân hăng hắc. Trận pháp đại danh đỉnh đỉnh xuất hiện ngay trước mặt, nếu không nhận ra, chẳng phải là tại hạ có mắt như mù sao? "Huyền Vũ thất tiệt trận làm sao? Chẳng lẽ người muốn bày trận pháp?" Dương Khai có chút hứng thú nhìn hắn. Nam Môn đại quân xoa xoa tay, ngượng ngùng nói: "Nếu có cơ hội, đương nhiên là muốn nghiên cứu một chút." Dương Khai hừ lạnh một cái: "Chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ." Nam Môn đại quân ngẩn ra: "Tại sao?" "Không tại sao, dù sao chính là đừng có suy nghĩ tới." Dương Khai phất tay áo. Nam Môn đại quân tức giận nói: "Dương thiếu cũng không nên quá đáng như vậy. Bằng vân tiền bối trạch tâm nhân hậu, ta tin nếu ta thể hiện ra 10 phần thành ý, nàng cũng không nhất định sẽ cự tuyệt ta." Lúc trước nói chuyện hòa nhã với Dương Khai chủ yếu là do Nam Môn đại quân thẹn trong lòng. Đối với Dương Khai cũng có yêu cầu khác, nhưng mà hôm nay hắn chỉ là muốn nghiên cứu Huyền Vũ thất tiệt trận một chút, không ngờ bị Dương Khai vừa nói ra đã từ chối, quả thật là khinh người quá đáng. "Dựa vào cái gì chứ? Huyền Vũ thất tiệt trận là người Băng Tâm Cốc bố trí ra, hắn tìm đến Dương Khai chẳng qua là muốn nhờ Dương Khai hỗ trợ nói giúp vài câu, không giúp một tay thì liền thôi đi, dựa vào cái gì nói là không được, từ chối người ta chứ? Là còn bảo lần sau đừng có tưởng niệm tới. Tuyệt thế kỳ trận thất truyền này mấy vạn năm bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt, cứ nói đừng nghĩ là đừng nghĩ sao? Không thu Huyền Vũ thất tiệt trận vào trong tay, sau này hắn làm sao còn có tâm tư đi nghiên cứu trận pháp?" "Người lên cơn sao?" Dương Khai cười tủm tỉm nhìn hắn. "Tại hạ không nói với người, ta đi tìm Băng Vân tiền bối." Nam Môn đại quân tay áo phất một cái, gương mặt không thoải mái, xoay người liền đi. Dương Khai cười giễu cợt: "Đi đi, quay đầu lại đừng có cầu ta." Nam Môn đại quân rất muốn phản bác một câu, có điên mới quay lại cầu xin ngươi, nhưng nghĩ lại chuyện man hoang cổ địa vẫn là nín nhịn. Hắn đối với cấm chế và trận pháp trong man hoang cổ địa vẫn là nhớ mãi không quên. Nếu có thể được Dương Khai nói giúp cho mấy câu, hắn sẽ không sợ yêu tộc trong cổ địa gây phiền toái, có thể tận tình đi nghiên cứu, nói không chừng tại đạo trận pháp còn có thể đột phá. Nhưng người thanh niên này không tốt, nói chuyện quả thật khiến cho hắn phải nhức đầu rối tung. Đợi sau khi Nam Môn đại quân rời đi, lúc này Dương Khai mới thả thần niệm phóng ra xung quanh, dò xét một chút tình huống bên trong băng tâm cốc. Kết quả chiến đấu không khác biệt lắm so với dự liệu của mình. Hơn 30 vị đế tôn cảnh của Vấn Tình Tông đã bị diệt. Trước sự liên thủ của Tê Lôi và Tạ Vô Ý, hơn 10.000 người lại bị giết chết dễ như trở bàn tay. Những kẻ còn sót lại tuy còn không ít, nhưng sớm đã là rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Ngược lại, bên băng tâm cốc, rất nhiều cao tầng giá lâm, chiến cuộc tự nhiên nghiêng về một bên. Lúc này bên băng tâm cốc đang thu dọn tàn cục, sợ rằng không bao lâu mọi chuyện đã định. Thân hình khẽ chuyển, Dương Khai bay về băng hồ cấm địa. Trên đường đi, tự nhiên cũng thuận tay giết không ít tên, lưu lại một đống xác tàn phế. Một lát sau, hắn xuất hiện bên trong băng hồ cấm địa, gốc rễ của băng tâm cốc. Nhìn xung quanh một chút, nhẹ nhàng huýt sáo. Bên trong một hòn giả sơn, thân hình hai người một già một trẻ thò đầu ra thăm dò. Vừa thấy là Dương Khai, lập tức mừng rỡ tiến lên đón. Một già một trẻ này dĩ nhiên là ông cháu Ban Lão đi theo Dương Khai tới băng tâm cốc. Vù vù, một trận tiếng vang lạ truyền ra, theo sát sau hai đạo thân ảnh, một đám sâu ước chừng trên 100 con đen như mực cũng bay tới chỗ Dương Khai. Là phệ hồn ma trùng. Dương Khai lấy ra nô trùng trạc, thu những phệ hồn trùng này vào trong vòng tay, lúc này mới cười tủm tỉm quan sát Ban Lão cùng Tiểu Linh Nhi. Không có người tìm tới nơi này đi. Ban Lão lắc đầu nói. Dạ không có, nhờ có Dương công tử dốc lòng an bài. Khi nói chuyện, lão liếc mắt nhìn nô trùng trạc trong tay của Dương Khai, trên mặt mơ hồ có chút vẻ hoảng sợ. Tuy rằng lão không biết những con trùng đen như mực kia rốt cuộc là gì, nhưng mỗi một con trùng đều cho lão một loại cảm giác kinh hồn tán đởm. Ban Lão cũng biết Dương Khai nếu để lại những con trùng kia bảo vệ ông cháu của lão, tự nhiên đối với thực lực của đám trùng này vô cùng an tâm. Có phệ hồn ma trùng bảo vệ, Dương Khai tự nhiên sẽ yên tâm. Hơn 100 con trùng hội tụ một chỗ cũng có thể đấu với đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Huống chi, giờ này đế tôn cảnh của Vấn Tình Tông đều đã chết hết. Cho dù có người tình cờ phát hiện ra ông cháu Ban Lão muốn gây bất lợi cho họ, kết cục sau cùng cũng chỉ là bị phệ hồn ma trùng giết chết. Dương công tử, bên ngoài đánh nhau rất lợi hại. Người không đi hỗ trợ sao? Ta và Tiểu Linh Nhi trốn trong này là được rồi, không cần quá mức quan tâm. Ban Lão có chút lo âu, liếc mắt nhìn bên trong băng tâm cốc. Lão tuy rằng một mực nấp trong hòn giả sơn, nhưng cũng có nghe qua phía bên ngoài có tiếng động lớn, náo loạn cùng thanh âm hô đánh hô giết. Tự nhiên biết chỗ này có một cuộc đại chiến. Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, đã không sai biệt lắm. Chờ một lát là mọi chuyện đã ổn định thôi. Cúi đầu mỉm cười vỗ đầu Tiểu Linh Nhi, hắn nói. Thích nơi này không? Sau này nơi này chính là sư môn của ngươi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt giòn tan nói. Dạ thích, chỉ là có chút lạnh thôi. Dương Khai cười nói. Nơi này là băng tâm cốc, lạnh là bình thường, từ từ sẽ thành thói quen. Chương 2654. Cả Bắc Vực, có một nửa địa phương đều là băng tuyết, nhưng không phải là toàn bộ. Chỉ có điều công pháp truyền thừa của băng tâm cốc chính là băng hệ, nên năm xưa khi Băng Vân sáng lập ra băng tâm cốc, dĩ nhiên lựa chọn nơi ở giá lạnh như thế này. Tuy Tiểu Linh Nhi đã bắt đầu tu luyện, nhưng nó còn quá nhỏ, thực lực thấp kém, nên cảm thấy lạnh là bình thường. Dương công tử. Ban Lão một bên thấp thỏm lo âu. Tiểu nhà đầu, thật sự có thể bái nhập băng tâm cốc sao? Tuy rằng lão đã nhận ra quan hệ giữa Dương Khai và băng tâm cốc không bình thường, nếu không cũng sẽ không truyền tống đến thẳng cốc của người ta như vậy. Nhưng chuyện này liên quan đến tiền đồ của Tiểu Linh Nhi, nên lão cũng có chút quan tâm quá sẽ bị loạn. Yên tâm đi, việc bái nhập băng tâm cốc tuyệt đối không thành vấn đề. Tuy nhiên, thành tựu sau này đạt tới mức nào,

Bàng lão há hốc miệng, cũng không biết phải từ chối ra sao, chỉ có thể đưa mắt trưng cầu ý kiến nhìn Dương Khai. Người ta mới gặp qua mình không lâu, không lý nào lại tự dưng tặng đồ cho Tiểu Linh Nhi. Đây chỉ là vì muốn lấy lòng Dương Khai thôi, nên lão cũng chỉ biết nhìn Dương Khai xử lý ra sao. Nam Môn Đại Sư ra tay thật là hào phóng, một cái trận bài như vậy nói tặng là tặng ngay. Dương Khai thản nhiên nói, ánh mắt của Nam Môn Đại Quân sáng lên nói, Dương Thiếu, ngài đã nhận ra rồi sao? Hắn còn sợ Dương Khai không biết thứ này quý giá ra sao, đang muốn giải thích vài câu, không ngờ bản thân lại coi thường nhãn lực của Dương Khai. Cái gì? Trận bài? Bàng lão thất kinh, tỏ vẻ sợ hãi. Nếu thật sự là trận bài, vậy thì lễ vật này cũng quá nặng đi. Bên trong mỗi một trận bài sẽ phong ấn một trận pháp, lúc đối địch chỉ cần phóng ra trận bài sẽ có thể dễ dàng bày ra đại trận. Sở dĩ bàng lão có thể biết được tác dụng của trận bài chính là vì lão đã ở trong man hoang cổ địa thời gian không ngắn, tiếp xúc cùng không ít người nên kiến thức cũng không quá kém. Không có gì, không có gì. Tài hạ chỉ nhân lúc rảnh rỗi luyện chế ra thôi. Giữ lại cũng là vô dụng, mong lão trượng chớ có từ chối. Nam Môn Đại Quân cười ha ha nói. Dương Khai không nói gì, chỉ sờ sờ trận bài kia một chút rồi gật đầu. Cũng không tệ. Đạo nguyên cảnh tầng 3 bị vây hãm cũng gặp khó khăn. Dưới tầng 3, lọt vào trận này ắt là tử vong. Lúc này thì tới lượt Nam Môn Đại Quân giật mình, kinh ngạc nói. Dương Thiếu thật là tinh mắt. Bàng lão một bên nghe, liền hít sâu mấy hơi, thất thanh nói. Dưới đạo nguyên cảnh tầng 3, lọt vào trận pháp này ắt mất mạng sao? Kết thúc tập 517 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.